Ký ức của một người lính trinh sát sư 307. Chương 99, Góc truyện audio.com. Gió đổi chiều sang hướng Tây 606. Sau trận đánh Úp Chảo và được khen thưởng ngược tình hình khu vực hướng Đông chùa Gravier êm ắng trở lại. Cả khẩu đi KZ trên đồi 500 cũng không thấy lên tiếng mỗi khi chiều về. Anh em tuyến D2, D3 và khu vực C1 có phần thảnh thơi và bớt căng thẳng. Không nằm ngoài dự đoán của U95 địch sẽ tăng cường hoạt động hướng C2D1 phía Tây 606 và khu vực làng tranh xuôi về Cam Chuốt. Trong hai ngày liên tiếp địch cho một lực lượng khoảng hơn 10 tên tập kích vào đội hình C2 vào lúc sáng sớm. Ca gác gần chót và chót, 4, 5 giờ sáng. Để tránh sự hỏi thăm của anh dự khẩu đi KZ của C4 trên chùa. Anh em C2 bị tổn thất hết 6 người trong những trận tập kích này. Hy sinh 2 bị thương 4, và những lần tuần dọc biên cũng bị một số thương vong do mìn KP2. Trong đó có anh quán C phó C2, không thấy mìn 65-2A. Trước tình hình như vậy, U95 đã điều anh Nguyên. Lính Quảng Nam 1977, B trưởng trinh sát U95. Về làm C phó C2, và lực lượng trinh sát của U95 bắt đầu triển khai hướng hoạt động mới. Trong những ngày đầu triển khai địch cũng bị một số bất ngờ. Ta phục đánh gần sát biên tiêu diệt được một số tên. Nhưng với bản chất ngoan cố và quỷ quyệt, chúng lại tăng cường hoạt động sâu vào trong đất ta. Phục kích con đường mòn từ C2 về trục đường 69 tiếp giáp với khu vực 500 bộ D1. Dù rằng là mùa mưa ta không dùng xe để chở nước. Nhưng đây là con đường huyết mạch của C2 nên địch triển khai phục kích và gài mìn. Một toán anh em đi gùi thực phẩm về cũng bị chúng phục kích hy sinh hết 2 anh em nữa. Như vậy trên hướng chùa, khu vực C2 là khu vực nóng ngày nào cũng có súng nổ và thương vong. Để ngăn chặn âm mưu của chúng, gây hoang mang cho anh em trên hướng Tây của chùa, BTMF 307 đã gọi tổ trinh sát đi phối thuộc với U29. Do anh Trung C trưởng phụ trách, về khu vực đang căng thẳng để hỗ trợ tác chiến, hơn phân nửa C trinh sát của F và một B của trinh sát U95 do anh Bửu C phó phụ trách. Tập trung tại C2 để nhận nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ được phân công cụ thể như sau. Trinh sát U95 có nhiệm vụ hỗ trợ trực tiếp cho C2. Tăng cường lùng sục và tuần tra dọc biên, phục kích và đánh chặn đầu các toán nhỏ lẻ của địch. Lực lượng C2 tuần tra và bảo vệ thông suốt con đường huyết mạch của C2 về D1. Trinh sát F chia 2 tổ luồn sâu và phát hiện nơi ở của địch từ vực đá đường vận động số 3. Phía tây chùa, đến chân điểm cao 671, bám sát 2 chốt của địch trước cổng Vesehatua Pravihia, bên cạnh đồn biên phòng của Thái, để nắm chắc hoạt động của chúng, và xác định có phải lực lượng này là bộ phận luồn sâu về đất ca hay không. Có lệnh của U95 là nếu bị lộ hướng này, thì có quyền phản kích, bất kể là bốt hay lính Thái Lan, nhưng nếu không bị lộ, tuyệt đối không nổ súng. Vì hai chốt này nằm ngay đường biên giới, dễ bị pháo binh của Thái Lan bắn chặn đường rút, khó khăn cho việc giải quyết chính sách chiến trường. Khẩu đội cối 82 và DKZ trên chùa chuẩn bị nhà đạn khi có yêu cầu vào hai chốt của chúng. Đường chim bay chưa đầy 300 mét, do công tác nhiều năm trên địa bàn của D1, nên hướng tôi đảm nhận là trước mặt chùa. Anh Trung C trưởng cùng hơn 10 anh em khác hướng điểm cao 671. Sau khi thống nhất phương án hợp đồng tác chiến cùng D1 U95, các tổ lên đường, từ chốt C2 nhìn về hướng chùa Pravihia những cơn mưa như chút nước cả một rừng hoa tím bằng lăng ngút ngàn trên những bình độ của cao điểm 606. Hết chương.